Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, không, một tiếng thê lương thanh âm vang lên. Phí Nghiêm Ba đứng ở đầu thuyền, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, cầu xin ngươi, không cần hủy hoại thân thể kia, đó là hắn sở hữu hy vọng. Hiện tại hắn đều không phải là thương trường thượng sát phạt quyết đoán khí định thần nhàn phí tổng, mà là một cái kẻ đáng thương, vì một cái sống lại hy vọng, không tiếc hy sinh mấy chục điều sinh mệnh, loại này tình yêu nghe cảm động đất trời, nhưng Dương Tam kỳ thật không thể gật bừa, người khác mệnh cũng là mệnh, chẳng lẽ trời sinh nên trở thành người khác tình yêu chất dinh dưỡng sao? Giọng nói của nàng lãnh đạm, đối Phí Nghiêm Ba châm chọc nói, thác phúc của ngươi, nếu là thật hiến tế toàn thuyền ngươi, ngươi thê tử đừng nói sống lại, nàng đầu một cái chính là bị hiến tế vật hy sinh, nàng không thấy Phí Nghiêm Ba nháy mắt tái nhợt. Mạt, tay một chút, thủy viện thân thể dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn. Linh hồn của nàng hiện ra tới, hướng Dương Tam gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Một cái quỷ sai xuất hiện, đem nàng mang đi, nàng linh hồn bị nhốt trong người khu lâu lắm, hôm nay có thể từ nhà giam chung tránh thoát, chỉ là lại cũng suy yếu đến không được, cho nên quỷ sai mới vội vã đem nàng lãnh đi, miễn cho nàng hồn phi phách tán. Phí Nghiêm Ba hiển nhiên bị một màn này đả kích đến tinh thần khí đều không có. Trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Như là được thất tâm phong, những người khác nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, vừa mới Dương Tam nói tất cả mọi người đều nghe được. Phí Nghiêm Ba này cầu tôn tử cư nhiên đánh hiến tế bọn họ chú ý. Quả thực không thể tha thứ, đối với người khác hận ý cùng phẫn nộ, Phí Nghiêm Ba nhìn như không thấy, hoặc là nói hiện tại hắn căn bản là không để bụng này đó. Chợt trên mặt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Từ trên thuyền nhảy vào trong nước, hiển nhiên là muốn cùng chính mình thê tử đồng sinh cộng tử. Dương Tam không có cứu hắn, dù sao có Tiểu Kim ở, chết cũng không chết được, nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Trước giải quyết rớt này khối đầu gỗ lại nói, này đầu gỗ sinh linh trí, chờ hạ con có thể hỏi một chút hắn tình huống, rốt cuộc nàng đối với này đầu gỗ tò mò thật lâu. Vẫn luôn không biết tên của nó, trong lòng các loại ý niệm hiện lên, Dương Tam sắc mặt lại rất bình tĩnh, này đầu gỗ nước lửa không xâm, hơn nữa phóng hỏa nói, dễ dàng làm thuyền hoa người trên tao ương, vậy chỉ có thể triệu hoán cửu tiêu thần lôi, tinh không vạn lý chung, một đạo tiếng sấm vang lên, màu tím lôi dương nanh múa vuốt, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà bổ vào thuyền hoa thượng. Một đạo mắt thường có thể nghe kêu rên thanh truyền vào Dương Tam trong tai. Nàng bình tĩnh ngô sóng đôi mắt dừng ở thân thuyền thượng. Dừng tay, ta hài tử ta là ngươi phụ thân, Dương Tam sắc mặt biến đổi. Giống không cần tiền giống nhau liều mạng triệu hoán cửu tiêu thần lôi. Hung hăng mà vỗ xuống, cư nhiên dám giả mạo nàng ba ba. Chán sống, nếu thật là nàng phụ thân nói. Còn có thể sợ cửu tiêu thần lôi sao? Này ngoạn ý không phải tới một cái ăn một cái sao? Đừng, đừng đánh, lôi hạ lưu mệnh, Dương Tam triệu hoán lôi tốc độ càng nhanh. Đánh chính là ngươi, chương 91 màu tím lôi không ngừng mà bổ vào thuyền hoa thượng. Giống như đặc hiệu tảng lớn giống nhau cảnh tượng, người trên thuyền ngay từ đầu còn hãi hùng khiếp vía, sợ bị lôi tới thượng một chút, trời chính là tim đập. Chỉ là đợi trong chốc lát, bọn họ mới phát hiện, này lôi như là dài quá đôi mắt giống nhau, tần suất như vậy cao, lại là một đạo cũng chưa bổ tới người. Bọn họ nhìn phía Dương Tam ánh mắt kia kêu một cái ngưỡng mộ như núi cao. Ở chính mắt thấy tình cảnh này về sau, Dương Tam ở bọn họ cảm nhận trung hòa thần không sai biệt lắm. Xem kia triệu hoán lôi tùy ý kính. Phảng phất thiên lôi ở nàng trong tay chỉ là tùy tay nắn bóp món đồ chơi giống nhau. Trong đó một cái lấy hết can đảm hỏi Dương Tam, vì cái gì muốn triệu hoán nhiều như vậy lôi? Dương Tam trầm ngâm một lát, vẻ mặt chính khí nói, vì chư tà, nghe được lời này người đều nhịn không được khóe miệng run rẩy. này đại khái là bọn họ chứng kiến quá lớn nhất bút tích trừ tà. Dương Tam quét bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí trầm tĩnh, các ngươi có thể đến một khác tao trên thuyền, một khác tao thuyền Doãn Văn Giác hướng về phía. Bọn họ phất tay, cầu kim vòng cổ dưới ánh mặt trời lóng lánh làm người mắt mù quang mang. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định sẽ chửi thầm Doãn Văn Giác này tràn ngập nhà giàu mới nổi hương vị diễn xuất. Nhưng ở hiện tại bọn họ trong mắt, Doãn Văn Giác không thể nghi ngờ là kia kim quang lấp lánh tiểu thiên sứ. Doãn Văn Giác kia tao tàu thủy tuy rằng không lớn, nhưng là đem thuyền hoa người trên trang hạ vẫn là dư giả. Dương Tam nhìn những người này một đám cùng học sinh tiểu học giống nhau xếp hàng thượng một khác. Tao thuyền, một bên chán đến chết mà dùng sét đánh thuyền, nàng không thể không cảm khái. Này đầu gỗ chất lượng đích xác thực không tồi, đều bổ như vậy nhiều nói. Tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng còn treo một hơi. Thanh âm kia nghe tới thập phần suy yếu. Đừng bổ, chất nữ, chúng ta đều là người một nhà a, hà tất giết hại lẫn nhau đâu. Dương Tam ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Cư nhiên còn dám ở xương hô thượng chiếm tiện nghi, tìm chết, chờ đến cuối cùng một người thượng Doãn Văn Giác tàu thủy về sau. Bổ về phía thuyền hoa lôi liền càng dày đặc, như điện xà ở thuyền hoa thượng nhanh chóng bơi lội. Dương Tam như cũ dùng ý niệm cùng kia đạo ý thức câu thông. Hảo hảo nói chuyện, bằng không ta muốn thượng Thái Dương chân hỏa, sách, cửu thiên thần lôi thêm Thái Dương chân hỏa. Nàng cũng không tin làm hắn không chết, thanh âm kia nghẹn ngào một chút, chúng ta thật là toàn gia a, ta là kiến mộc một cây cành lá, trên người của ngươi có cùng ta giống nhau hơi thở. Dương Tam ngẩn ra một chút. Kiến mộc, nói tốt cỏ đuôi chó cùng cỏ lồng heo hậu duệ đâu? Sư phó đại móng heo, cư nhiên lừa nàng, kiến mộc, thượng cổ thần thụ, có thông thiên khả năng, sau lại bị chuyên húc chặt đứt. Dương Tam có thể xác định chính là, chính mình không có kiếp trước, Tam sinh trong gương chiếu rọi không ra nàng, nói cách khác nàng đều không phải là kiến mộc chuyển thế. Kia nàng thuộc về kiến mộc hài tử, cũng khó trách nàng tư chất như thế xuất sắc, cho dù cùng những cái đó thượng cổ thần thú so sánh với. Cũng chút nào không thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kê monster nếu thật là này nguyên nhân nói. Kia nàng nhiều ít có thể lý giải sư phó vì cái gì sẽ lựa chọn giấu Gemini ngay lúc đó thông. Thiên chi thụ dẫn phát rồi tân thần cũ thần hỗn chiến. Vô luận nào một phương đều cam chịu kiến mộc bị chàm. Bằng không chuyên húc liền tính thân là nhân gian đế vương. Cũng không có này bản lĩnh chặt đứt kiến mộc. Thời đại này, không cần kiến mộc, Dương Tam trong đầu hiện ra này ý niệm. Mạc danh có khó được thương cảm ơn y nàng nhẹ nhàng bâng quơ hỏi kia đầu gỗ. Tàn lưu xuống dưới kiến mộc chỉ còn lại có ngươi sao? Là, đúng vậy, lúc ấy ta bị thổ cấp che khuất, những người khác lực chú ý đều ở thân cây thượng, không có chú ý tới ta, hiển nhiên vị này chính là cái loại này không dẫn nhân chú mục bàng chi. Dương Tam khóe môi ngoéo một cái, vậy là tốt rồi, cho nên chất nữ. Chúng ta đều là người một nhà, hẳn là hảo hảo ở chung. Một đạo càng thô thiên lôi bổ vào thuyền hoa thượng, Thái Dương chân hỏa đem thuyền hoa vây quanh, ngọn lửa thoán thượng thiên. Trong ngọn lửa tàn lưu một đạo không cam lòng thanh âm ni, vì cái gì? Dư âm lượn lờ, này khối đầu gỗ chết không nhắm mắt, Dương Tam khe khẽ thở dài. Người biết đến quá nhiều, một đạo công đức chi khí bay xuống đến trên tay nàng. Bị nàng thu lên, nàng tùy tiện lấy thiên lôi uy hiếp một chút, này khối đầu gỗ liền lập tức đem thân phận tin nóng. Một chút tiết tháo đều không có, cho nên vẫn là đã chết tương đối có thể bảo thủ trụ bí mật. Nói nữa, này khối kiến mộc ý đồ cắn nuốt hồn phách, đi tà mà yêu đạo chi lô. Nàng đương nhiên đến vì gia tộc trừ hại, miễn cho thượng cổ thần thụ thanh danh bị ô, chỉ là, đợi cho ngọn lửa tan đi sau. Nhìn kia đã trở thành than cốc thuyền hoa, Dương Tam tâm như đao cát, lộ ra bi thống biểu tình. A, nàng nguyên bản tính toán đem này đầu gỗ lấy tới làm tủ quần áo làm gia cụ. Phòng trùng phòng cháy hiệu quả chuẩn cờ MNR, Kết quả hiện tại toàn không có. Nàng gia cụ, tâm hảo đau a. Dương Tam cảm giác chính mình hy sinh lớn, làm cho nàng trở lại tàu thủy thời điểm, lạnh một khuôn mặt, vẻ mặt không vui. Tàu thủy thượng những người khác không dám tìm suối quẩy, trong đó một cái dùng khuỷu tay chọc chọc Doãn Văn Giác, ý bảo hắn qua đi. Doãn Văn Giác hướng về phía người nọ mắt trợn trắng, vẫn là mở miệng hỏi, lão đại, sự tình giải quyết sao? Dương Tam gật gật đầu, nhìn thoáng qua thuyền hoa, ân, giải quyết. Mọi người cộng đồng thở phào nhẹ nhõm, bật hơi thanh âm hội hợp lên, còn rất đại, ở sinh mệnh an toàn bảo đảm về sau, bọn họ cũng có tâm tình vì chính mình lấy lại công đạo. Không nghĩ tới Phí Nghiêm Ba như vậy tâm tàn nhẫn, cư nhiên đánh hại chúng ta toàn thuyền người ý tưởng, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta còn đương hắn là người tốt đâu, hắn lão bà đã chết quản chúng ta chuyện gì? Cái kia cái gì lớn sư? Không phải là cùng hắn thông đồng một hơi đi? Người đâu? Hình như là rớt trong nước. Thật là báo ứng a, bởi vì Phí Nghiêm Ba chính mình nhảy xuống nước. Bọn họ tưởng phát tiết cũng tìm không thấy đối tượng, liền muốn tìm Hồng Chân Nhân. Lúc này mới phát hiện, trừ bỏ Hồng Chân Nhân bên ngoài, người trên thuyền một cái cũng chưa thiếu. Đái Tình ôm hài tử, đem chính mình xúc ở nhất góc, tận khả năng mà không cho đại gia chú ý tới nàng. Trên mặt nàng đều là vết máu, miệng vết thương đau muốn mệnh, lại không dám hô lên thanh tới. Thẳng đến hôm nay nàng mới phát hiện, vô luận là nàng vẫn là hài tử, ở Phí Nghiêm Ba trong lòng một chút địa vị đều không có. Thậm chí so ra kém một cái người chết, đã từng muốn mẫu bằng tử quý nàng ý tưởng là như vậy thiên chân. Chợt mặt nước truyền đến một trận dị động, làm đang ở khắc khẩu mọi người nhóm theo bản năng mà nhìn qua đi. Một cái thật lớn giao long phá thủy mà ra, trên người vảy dưới ánh mặt trời tỏa sáng vàng quang hoa. Trong miệng của hắn ngậm hai người, một cái Phí Nghiêm Ba, một cái Hồng Chân Nhân, mọi người run bần bật, theo bản năng mà hướng Doãn Văn Giác phía sau toàn, bọn họ nhìn như cũ khí định thần nhàn Dương Tam, lúc này mới có điểm an tâm. Cả mân y Doãn Văn Giác khinh bỉ nói, một cái giao long mà thôi, có cái gì sợ quá, lá gan thật tiểu, những người khác chỉ nghĩ cho hắn một quyền. Hắn nói được đảo nhẹ nhàng, Doãn Văn Giác tiếp tục nói, đây là nhà ta lão đại dưỡng sủng vật, ngữ khí khoe khoang đều phải hóa thành thực chất. Một cái bụng phệ phú thương nhịn không được buột miệng thốt ra. Ngươi sớm nói a, cái kia giao long đó là tiểu kim, tiểu kim đem rớt trong nước hai người cấp nhạt trở về. Như là vứt rác giống nhau, trực tiếp ném trên thuyền. Hồng Chân Nhân xoay người, Hộc Gia Thủy, bắt đầu khụ lên. Dương Tam nhớ lại thằng nhãi này phía trước tựa hồ nói qua một ít không xuôi tai nói. Ánh mắt trở nên không hữu hảo lên, Hồng Chân Nhân run rẩy đầu, đang nghe đến cái kia thật lớn giao long là Dương Tam sủng vật sau. Hắn liền ý thức được cùng hắn như vậy dựa mồm mép lừa dối người bất đồng. Dương Tam là chân chính huyền môn mọi người. Dương Tam thanh âm lạnh lùng, nghe nói ngươi tưởng cùng sư phụ ta tâm sự. Một cái kẻ lừa đảo, hắn cũng sướng, cũng không sợ chết hắn thọ. Hồng Chân Nhân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thanh âm run thành một đoàn. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta nào ra mân đi, đệ tử đều như vậy hung tàn. Sư phó khẳng định càng hung. Dương Tam nhẹ nhàng cười, xem ra ném trong nước thanh tỉnh một chút vẫn là có hiệu quả. Ta nguyên bản nghĩ, người đầu óc nếu là lại không thanh tỉnh nói, vậy ở trong nước nhiều ngốc trong chốc lát. Hồng Chân Nhân thập phần có nguy cơ cảm mà liều mạng. Lắc đầu, tiểu nhân nơi nào có tư cách này, hắn nhưng không nghĩ lại bị ném lạnh băng trong nước. Liền tính hiện tại là 8 tháng phân, kia cũng quá sức, đến nỗi những người khác. Còn lại là vây quanh Phí Nghiêm Ba, muốn tìm hắn đen đủi. Rốt cuộc Phí Nghiêm Ba này cũng coi như là mưu sát chưa toại. Dương Tam còn lại là trở lại chính mình trong phòng, lười đến trộn lẫn, có Doãn Văn Giác ở. Những người đó cũng không dám nháo đến quá phận, nàng hiện tại còn trong lòng đau kia khối đầu gỗ, không tì vết bên cố. Dương Tam lại lần nữa nhìn thấy Phí Nghiêm Ba, là ở 3 ngày về sau. Mấy ngày nay nội, Phí Nghiêm Ba nhật tử nhưng không hảo quá, những cái đó suýt nữa bị hiến tế người, đem hỏa khí phát tiết ở hắn công ty thượng, cho hắn ngáng chân, mới 3 ngày thời gian, khiến cho hắn sản nghiệp co lại không ít, những cái đó phú thương, càng muốn chính là làm Phí Nghiêm Ba tiến trong nhà lao. Chỉ là không thành công, dựa theo Doãn Văn Giác cách nói, Phí Nghiêm Ba trực tiếp đem danh nghĩa sản nghiệp đều treo biển hành nghề bán ra. Nếu là không ngoài sở liệu, hẳn là sẽ rời đi R thị. Dương Tam tức giận nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Nàng là thật sự thực khí, kia khối đầu gỗ để lại cho nàng thật tốt à. Nàng xem ở kia đầu gỗ phân thượng, nói không chừng có thể làm cho bọn họ phu thê ở âm phủ thấy cái mặt gì. Nga, không đúng, nàng cảm thấy thủy viện chưa chắc muốn gặp đến hắn. Mấy ngày nay điều tra ra kết quả, làm nàng không thể không cảm khái. Thật là rất lớn một vở diễn, xuất hiện ở nàng trước mặt Phí Nghiêm Ba. Chỉ là đơn giản hiu nhàn phục sức, so với lần trước gặp mặt, già nua không ít. Hắn môi nhẹ nhàng mấp máy, ta có thể trông thấy viện viện sao? Liền thấy một mặt, hết chương.